Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, canh 1, mà lúc này thiếu niên chính xoa eo, chiều phòng bếp đi đến, trong thanh âm mang theo một chút ủy khuất, ta đói bụng, muốn ăn cái gì? Nam nhân nhìn phía nàng, Thư Trừng câu môi cười nhạt, thịt, nam nhân hơi hơi nhướng mày, cái nào thịt, Thư Trừng trợn trắng mắt. Đi ra phía trước, dùng ngón tay nắm nam nhân cằm, con ngươi hơi hơi nheo lại, ngươi nói đi, ngay sau đó, thiếu niên đã bị nam nhân chặt chẽ gông cùm xiềng xích ở trong ngực. Nam nhân tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính, mát lạnh hô hấp phun ở thiếu niên cổ, đi ra ngoài chờ thiếu niên hơi hơi nheo lại con ngươi. Ở nam nhân trên mặt nhẹ mổ, sau đó chuồn ra phòng bếp, eo còn toan. Thiếu niên tự nhiên sẽ không tìm đường chết đi liêu nam nhân. Thư Trừng ngồi ở phòng khách mở ra tivi, nhìn mấy tập cậu bé bọt biển, nhàn rỗi không có việc gì tùy tay chụp hình một chương nam nhân xuống bếp ảnh chụp. Nam nhân đã nhận ra thiếu niên động tác, chiều nàng xem qua đi, không nói thêm gì, Thư Trừng nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, nàng lựa chọn góc độ không tồi, liền tính là không có lự kính. Nam nhân ở trước màn ảnh cũng là phá lệ soái, Thư Trừng đơn giản hơn nữa lự kính, nhìn trên ảnh chụp nam nhân mặt nghiêng, không khỏi cảm khái một câu, quả nhiên vẫn là ta chụp ảnh kỹ thuật hảo, hẳn là hảo đến không quá rõ ràng đi. Leng keng, WeChat mới nhất tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi, Thư Trừng click mở WeChat, là bằng hữu phòng toàn thể tin tức, Bạch Lộ, vị kia cấp đưa lễ vật. Có phải hay không xấu bảo? Các ngươi nói nhanh lên có phải hay không xấu bảo? Thật là khó có thể nắm lấy thẩm mỹ. A công toàn thể thành viên Bạch Lộ, còn có thượng một lần đưa ta quần áo. Nhìn xem này thẩm mỹ. Thiên A công toàn thể thành viên Bạch Lộ, nhưng là hắn làm ta xuyên. Như thế nào xuyên sao? Như vậy xấu, hắn cư nhiên còn nói đẹp. Có phải hay không mắt mù, nhưng khí hư ta. A công toàn thể thành viên Bạch Lộ, tính, các ngươi một đám độc thân cầu hiểu ta phiền não sao? Nói cũng không rõ, toàn đàn độc thân cầu, ngoặc kép, vẫy tay bye bye, không thể lại hữu hảo giao lưu. Thư Trừng trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy, chiều phòng bếp đi đến, xem ngươi vẫn luôn không có danh phận hầu hạ trẫm quái đáng thương. Hôm nay trẫm liền cho ngươi cái danh phận đi. Thư Trừng dựa vào phòng bếp cửa, lười biếng lười tiếng nói vang lên, Vinh Tuyển Dịch sửng sốt, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Cho ngươi dán cái nhãn, Thư Trừng nhún vai, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trói lọi ý cười treo ở trên mặt, còn không có công khai tú quá ân ái đâu. Bạch Lộ cả ngày đều ở WeChat cùng Weibo các loại tú ân ái. Nàng quả thực là không thể nhịn, vài phút lúc sau, Weibo lại tạc, Thư Trừng V, nhà ta này chỉ thật hiền huệ, heo, phụ thượng hình ảnh, nhà ta này chỉ, từ từ, này không phải mấu chốt là trên ảnh chụp người là nam, mà Thư Trừng dùng chính là nhà ta này chỉ, tựa hồ đã biết cái gì đến không được sự tình, dựa. Đang ở soát Weibo mọi người đều bị dọa ngây người. Thư Trừng thật sự không có xứng sai đồ sao? Nam, ta dựa, này nam nhìn ra 188 trở lên. Chất lượng tốt nam một quả. Này khẳng định là giả đi. Không có khả năng, thiếu niên sao có thể thích nam nhân? Vừa mới tú một đợt Bạch Lộ thấy được Thư Trừng mới nhất Weibo. Nháy mắt từ ghế trên nhảy dựng lên. Đây là công nhiên, xuất quỹ. Trong đàn trước kia liền biết Thư Trừng có tức phụ, nhưng là ai biết Thư Trừng nói tức phụ là nam A. Hết chương.